Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1151 Trí ác nhân cách, chương 1151 Nguyên tiêu, có thể tiếp được ta thần phán thiên phạt liền tính ngươi thắng, đã hóa thành hình người tia chớp. Thẩm phán cổ tiên truyền âm nói, không đúng. Ngươi chỉ là một cái thời gian cảnh trong gương đến này một bước chúng ta kỳ thật đã thua. Vô luận ngươi có thể hay không tiếp được này một kích. Chúng ta cổ tiên bạc trắng trình tự bí pháp đều là của ngươi, ta đây liền trước tiên cảm. Tạ, Nguyên tiêu truyền âm đáp lại nói, thẩm phán cổ tiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Như hắn theo như lời bị một cái thời gian cảnh trong gương bước đến này một bước bọn họ đã thua. Tuy rằng bọn họ cũng chỉ là đánh ra một kích, nhưng là nếu bốn người liên tiếp toàn lực một kích đều không làm gì được Nguyên tiêu một cái thời. Gian cảnh trong gương, gặp được bản tôn chỉ sợ kết quả cũng không kém nhiều ít, phu sư chi thần. Bản thân liền so với bọn hắn lợi hại một bậc huống chi mấy năm nay liên tiếp phong thần. Ước chừng chín phu sư chi thần đã vượt xa quá bọn họ cổ tiên số lượng, đại loạn buông xuống. Địch nhân đã không đếm được, bằng hữu vẫn là có thể thêm một cái liền thêm một cái hảo tuy rằng đã quyết định giao hảo nguyên. Tiêu, nhưng là lại cũng muốn bày ra tự thân cường đại lực lượng. Nếu không bằng hữu gian lực lượng thất hành kết cục, chính là chẳng sợ mặt ngoài giao tình đều duy trì không được. Chỉ có bày ra tự thân lực lượng mới có thể lấy được ứng có địa vị cùng tôn trọng thẩm phán. Thiên phạt chi lôi. Thẩm phán lôi cổ chấn động, dung trời tiếng trống chung bản mạng tiên khí dung nhập trong cơ thể hóa thành hình người thoáng. Hiện nhằm phía Nguyên tiêu tối cao pháp tác hoàng kim toàn lực một kích bảy thành uy lực. Nguyên tiêu sắc mặt tối sầm, không nói hai lời chuẩn bị bỏ chạy trừ phi hắn chịu triệu hồi ra chuông đông hoàng. Thái cực đồ cùng 16 phẩm hoa sen đen chi nhất. Nếu không cơ hồ không có khả năng chống chọi cái này trạng thái thẩm phán cổ tiên. Bởi vì thẩm phán cổ tiên này nhất chiêu thẩm phán chính là nhân quả. Thẩm phán chính là một người trong lòng ác niệm mơ siêu nhân quả. Trừ bỏ hoàng kim trình tự nhân quả, dư lại sớm đã bị chảm rớt nhưng là trong lòng ác niệm. Này lại là vô luận như thế nào đều chảm không xong. Trừ phi hắn có thể trở thành hoàng kim có được tự thân ý chí. Chính là không biết vì cái gì nguyên nhân, dù cho là ở âm dương huyệt mộ chung hắn đều không có ngưng tụ xuất từ thân ý chí tâm niệm vừa động. Nguyên tiêu lưu lại một phân thân, thời gian cảnh trong gương bản thể trốn vào cảnh trong mơ biến mất vô tung, vô dụng. Này một đạo thiên phạt chi lôi bất diệt mục tiêu vĩnh không tiêu tan, thẩm phán cổ tiên quát lạnh. Nói, thanh âm so lôi đình chậm. Dù cho thanh âm này là dựa vào siêu việt vận tốc ánh sáng vô số lần thần niệm truyền ra. Vẫn như cũ vô pháp đuổi kịp lúc này hóa thành hình người lôi phạt thẩm phán cổ tiên. Chỉ là vừa tiếp xúc lưu lại phân thân đã bị xé nát. Mà hình người lôi phạt đã giống như giỏi trong xương truy tung đến cảnh trong mơ là. Ta thiên hạ, Nguyên tiêu ngồi ở một tôn thần tòa thượng gõ động tay vịn đạm nhiên nói, hình người lôi phạt tới. Gần, chỉ thấy Nguyên tiêu giữa mày đi ra một cái khác Nguyên tiêu. Đây là bị hắn trấn áp vô số năm nhân cách thứ hai. Nói là nhân cách thứ hai, kỳ thật là một đời thế chuyển thế còn sót lại thần thi niệm ý chí hình thành trí ác hóa thân, này. Nhân cách thứ hai, tập trung Nguyên tiêu một đời thế cơ hồ sở hữu ác, hắn vẫn luôn hoài nghi. Hắn muốn ngưng tụ ra ý chí trừ phi hắn hoàn toàn cắn nuốt hủy diệt nhân cách thứ hai. Nếu không hắn cơ hồ không có khả năng ra đời thuộc về tự thân ý chí. Lúc này đây thẩm phán cổ tiên ở số ảo không gian liều mình một kích nói không chừng có thể nghiệm. Chừng hắn phỏng đoán, lần lượt dập nát, nhưng là rồi lại lần lượt sống lại nhân cách thứ hai cái loại này cực hạn tà ác. Thậm chí làm thẩm phán cổ tiên cực cảnh tinh lọc thẩm phán pháp tắc phối hợp hoàng kim lôi loại đều. Không thể phá hủy, chỉ có thể giống như hết sức công phu giống nhau lẫn nhau tiêu hao. Thẩm phán cổ tiên thậm chí có thể thề hắn chưa từng có nhìn đến nội tâm như thế tà ác sinh mệnh. Theo lý thuyết, loại này tồn tại sớm đã bị tà ác chi lực ăn mòn tâm tính đại biến, khó có thể tưởng tượng. Nội tâm như thế tạo áp lực lượng nguyên tiêu rốt cuộc là như thế nào áp chế? Mới có thể bảo trì vu sư yêu cầu bình tĩnh cùng trí tuệ. Đúng là bởi vì hiểu biết cho nên mới rõ ràng hơn này trung gian khó khăn. Thẩm phán cổ tiên đã hạ quyết tâm cuộc đời này tuyệt đối bất hòa nguyên tiêu loại này quái vật là địch còn kém một chút, nguyên tiêu nhíu mày nói. Hắn đã cảm giác đến hình người lôi phạt suy nhược, thẩm phán cổ tiên vận dụng loại này vượt qua tự thân khống chế lực lượng phản phệ hạ vô luận là thần hồn vẫn là chân linh đều ở hao tổn. Này vốn dĩ chính là liều mạng lực lượng căn bản vô pháp thời gian dài duy trì. Nhưng là hắn nhân cách thứ hai hiện giờ khoảng cách cực hạn còn xa, cơ hồ không cần suy nghĩ. Một đống thêm vào thần thuật ném đến thẩm phán cổ tiên trên người, đại linh hồn thần thuật. Ổn định thẩm phán cổ tiên phản phệ hạ dần dần hỏng mất thần hồn cùng chân linh. Đại dung hợp thần thuật, trợ giúp thẩm phán cổ tiên nắm giữ lôi loại lực lượng. Đại căn nguyên thần thuật, làm thẩm phán cổ tiên cùng thẩm phán lôi phạt căn nguyên càng thêm thân cận, ta xem này lôi loại. Luyện hóa không đủ thâm. Ta tới trợ ngươi giúp một tay, nguyên tiêu mặt hậu tâm hắc nói, thẩm phán cổ tiên cảm giác đến lực. Lượng càng mạnh trong lòng vui vẻ, tuy rằng là số ảo thế giới, nhưng là chờ đến rời đi số ảo thế giới này đó kinh nghiệm cũng sẽ không biến mất. Nguyên tiêu người này quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Cho hắn thêm vào này đó thần thuật nói vậy cũng không phải một kiện dễ dàng sự, nếu hắn biết nguyên. Tiêu chỉ là lợi dụng hắn thử nhân cách thứ hai, chỉ sợ lúc này cảm động lập tức liền sẽ hóa thành lửa giận, đương nhiên nguyên tiêu không nói. Bí mật này hắn là vĩnh viễn sẽ không biết, đúng là bởi vì hiểu lầm. Thẩm phán cổ tiên liều mạng cùng nhân cách thứ hai cho nhau tiêu hao đồng thời. Đối với nguyên tiêu lợi hại cũng là kinh hãi không thôi. Thời gian này cảnh trong gương đều không có ra tay. Chỉ là một cái cùng loại với tâm ma con rối liền cùng hắn đua không phân cao thấp. Nguyên tiêu bản tôn còn không biết lợi hại đến loại nào trình độ, một ngày, hai ngày, ba ngày, qua đi, dù cho có đại linh hồn thần thuật thêm vào, thẩm phán cổ tiên cũng đã dầu hết đèn tắt nhưng là nhân cách thứ hai. Thế nhưng vẫn là tung tăng nhảy nhót, thậm chí nếu không phải vận mệnh pháp tắc trấn áp. Nhân cách thứ hai thậm chí thiếu chút nữa lại lần nữa thức tỉnh ý thức tiến hành phản phệ. Căn cứ suy tính ít nhất muốn 100 thẩm phán cổ tiên liều mạng mới có thể đem nhân cách thứ hai. Tinh lọc rớt, đương nhiên tinh lọc là chủ yếu. Nếu chỉ là giết chết liền đơn giản nhiều. Nhưng là cứ như vậy nhân cách thứ hai sẽ thực mau sống lại, chỉ có tinh lọc sau cắn nuốt rớt. Mới có thể vĩnh cửu lau đi nhân cách thứ hai, nhìn thời gian dài như vậy trò hay. Đưa ngươi một phần đáp lễ, mắt thấy thẩm phán cổ tiên muốn tiêu tán. Nguyên tiêu bỗng nhiên nhìn về phía bên trái sau lưng quát lạnh nói, đại thời không thần thuật tòa. Định, đại dấu vết thần thuật thêm vào. Đại tai nạn thần thuật hủy diệt. Cuối cùng đại cắn nuốt thần thuật đoạt lấy. Thật cũng giả khi giả cũng thật. Số ảo không gian vốn chính là thật giả không trường, nhân cách thứ hai kéo dài này 3 ngày thời gian hắn bản tôn sớm đã làm đủ chuẩn bị, hư. Hư không chỗ sâu trong, một mặt oán hận kêu rên vang quả biến mất không thấy, đại cắn nuốt thần thuật đoạt lấy. Cuối cùng mang theo một bộ phận bị nghiền thành dập nát ý chí cùng thần hồn trở về. Trong đó ký ức đều đã bị tự hủy. Nhưng là thần hồn cùng ý chí chung pháp tắc lại còn có thể tinh luyện ra tới một ít này. Số ảo thế giới thế nhưng có người có thể. Thẩm phán cổ tiên kinh ngạc nói, là số ảo thiên tôn. Đã từng ngã xuống thời gian long cái loại này trình tự tồn tại, nguyên tiêu giải thích nói. Này số ảo thế giới chỉ là hắn sống lại thủ đoạn. Khoa học kỹ thuật văn minh năm đại năng lượng cải tạo người nếu tiếp tục một chút phòng bị đều. Không có, chỉ sợ bọn họ ly chết cũng liền không xa. Các ngươi thiên la lưới pháp luật tốt nhất cũng tiểu tâm một chút, năm đại siêu cấp Internet. Ta hoài nghi là năm cái lão quái sống lại thủ đoạn, thẩm phán cổ tiên trong lòng chấn động. Nửa kinh nửa nghi gian không kịp hỏi nhiều đã bị thương nặng tiêu tán rời khỏi số ảo không gian. Chưa xong còn tiếp, hết chương.